Nương tử uy vũ, chương 11, góc truyện audio.com. Tình huống lúc này quả thật chẳng thích hợp để Miêu Ngô nói thêm gì, cô chỉ đành làm người câm ăn Hoàng Liên, tràn đầy uất ức cùng không cam lòng nhìn Niệm Tâm, cắn chặt răng, vươn người nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Niệm Tâm ở lúc mà nàng ấy còn chưa kịp chuẩn bị, sau đó trốn xuống xe. Niệm Tâm lặng đi một lúc rồi mới tỉnh lại, sửa sang lại trang dung của mình một chút rồi cũng xuống xe, nhìn thấy Miêu Ngô đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì đứng bên cạnh Niệm Thành. Trung lão gia và hai vị phu nhân đã chờ ở sảnh chính, lúc Miêu Ngô tiến vào thì lập tức có ba cặp mắt đồng loạt nhìn chăm chú đánh giá cô. Nhưng Miêu Ngô chẳng hề thấy sợ hãi, mà ngược lại cô cũng bắt đầu đánh giá ba vị tiền bối kia. Ngồi ở giữa là một vị bá bá tầm tuổi Miêu lão gia, chỉ có điều trông hơi già cả hơn một chút, dáng người cũng thấp hơn Miêu lão gia, nhưng lại khá uy nghiêm. Mỗi cử chỉ hành động đều rất linh hoạt, biểu lộ ông là một người hoạt bát vui tươi, vì thế lúc đánh giá Miêu Ngô vẻ mặt ông cũng chẳng còn nghiêm khắc, thật giống như một lão ngoan đồng, đây chính là Trung lão gia, chỉ những ông già có tính tình ngây thơ, hay đùa giỡn như trẻ con. Vị phu nhân ngồi ở bên trái Trung lão gia thì dịu dàng lịch sự, quần áo bà mặc cũng là loại đẹp đẽ quý giá, mọi hành động đều thể hiện rõ thân phận là chủ mẫu Trung gia, gương mặt của bà và Niệm Tâm lại cực giống, chỉ bởi qua năm tháng mài rửa, nên mị thái vốn có đã bị che phủ bởi nét chín chắn rồi. Miêu Ngô có thể xác định rõ đây chính là Trung đại phu nhân, mẫu thân của hai huynh muội Niệm Thành và Niệm Tâm. Còn bên phải Trung lão gia là một vị phu nhân hơi nhỏ tuổi hơn một chút, lúc ngồi trên ghế cũng rất nề nếp đoan trang, hoàn toàn không có sự linh hoạt dí dỏm như Niệm Tình, xem ra tính cách nghịch ngợm của hai tỷ muội nhà họ Trung đều bởi giống Trung lão gia. Tiểu Điệt bái kiến bá phụ bá mẫu, gia phụ gia mẫu vẫn luôn nhớ tới mọi người, nhờ Tiểu Điệt gửi lời thăm hỏi tới bá phụ bá mẫu, cũng nói qua mấy ngày nữa bọn họ nhất định sẽ lên kinh tự mình đến bái phòng ôn chuyện. Miêu Ngô không còn sự vô lại như lúc đi đường, mà thực nho nhã lễ độ hành lễ hỏi thăm. Mấy vị trưởng bối nhà họ Trung thấy Miêu Ngô ung dung nho nhã, lễ độ mà không thấp hèn, còn khéo léo linh động thì rất thích. Rồi nhìn qua Niệm Tâm nhà mình, cảm thấy cả hai thật xứng đôi, lòng càng vui vẻ hơn nữa. Ngô Nhi không cần đa lễ, lúc con trăng tròn, ta còn từng ôm con đó, chỉ mới chớp mắt mà đã lớn thế này, thật không phụ kỳ vọng của bá phụ bá mẫu. Bá phụ mong gặp con mười mấy năm rồi, giờ mới mời được con tới, lần này nhớ ở lại kinh thành chơi lâu một chút, tận tình ngao du. Trung lão gia đã sớm rời khỏi chỗ ngồi, kéo Miêu Ngô lại hớn hở nhìn, trông còn giống người làm bá mẫu hơn cả Trung phu nhân. Còn về Trung phu nhân, ánh mắt của bà lại tập trung ở trên người con gái mình, bà rất rõ tính nết của con gái, nếu như bình thường, đã sớm dính tới bên bà nũng nịu nói nhớ nhung, đâu như giờ chỉ im lặng đứng bên, hai mắt chưa từng rời khỏi Miêu Ngô, nếu thấy Miêu Ngô cười cũng cười. Miêu Ngô cũng thường thường quay đầu lại, cả hai nhìn nhau luôn tràn đầy tình cảm nồng nàn. Trung lão gia tính tình thô kệch đặt toàn tâm lên người Miêu Ngô nên hoàn toàn không chú ý tới điều này, chỉ có Trung phu nhân thấy rõ được tâm tư của con gái. Góc truyện audio.com. Bà rất vui mừng, trước kia luôn lo lắng sợ chuyện hôn sự này chỉ là ý muốn riêng của trưởng bối, nhưng nếu bọn nhỏ cũng người tình ta nguyện thì chắc việc vui không xa. Sau khi dùng xong cơm chiều, mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, Miêu Ngô cũng đi theo sau Niệm Tâm. Ngươi đi theo ta làm gì? Còn không trở về phòng ngủ đi, ngươi không mệt nhưng ta mệt. Niệm Tâm xoay người nói với Miêu Ngô, hiện giờ quan hệ của hai người thực khó xử, dù lòng đều hiểu nhưng chưa ai từng nói rõ, Niệm Tâm cũng rất buồn bực với mối quan hệ chưa rõ ràng này. Nàng dẫn ta về phòng được không, ta không biết đường. Miêu Ngô quả thật bị mù hướng, nên nhẹ nhàng kéo góc áo Niệm Tâm, như một đứa bé ngoan vậy. Ngươi kêu bọn nha đầu tới dẫn mình đi là được. Niệm Tâm xoay người rời đi, Miêu Ngô cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ lẳng lặng theo sau nàng. Niệm Tâm không thể không xoay người lại, thấy Miêu Ngô đúng thật là bất lực không biết đường đi, đành phải chuyển hướng dẫn Miêu Ngô tới phòng được chuẩn bị sẵn cho cô ấy. Miêu Ngô cười hì hì đắc chí còn ra lệnh đuổi hết mấy nha đầu và gã sai vặt đi cùng. Lúc đưa Miêu Ngô đến sương phòng rồi, Niệm Tâm cũng không có ý định vào trong ngồi, mà lập tức quay người trở về, Miêu Ngô tiếp tục đi theo sau. Miêu thiếu gia, đã tới phòng của ngài rồi, còn đi theo tôi làm gì nữa? Niệm Tâm bắt đầu bực bội, Miêu Ngô này muốn đùa chơi với mình sao? Nàng xem, trời đã tối lắm rồi, ta định đưa nàng về, bảo vệ cho nàng mà. Vừa nãy ta cũng đã nhớ kỹ đường rồi, có thể tự mình trở về sao? Sợ Niệm Tâm không đồng ý, Miêu Ngô vội vàng nói thêm hai câu sau, Niệm Tâm cũng không từ chối, vốn cũng muốn có thêm chút thời gian ở bên cạnh Miêu Ngô, chỉ có điều nhiều ngày mỏi mệt, đi tới đi lui cũng thực mệt người. Để ta cõng nàng chỉ đường thôi, như vậy ta càng nhớ kỹ. Nói rồi Miêu Ngô ngồi xổm xuống trước mặt Niệm Tâm, bởi cô cũng đã sớm nhìn ra Niệm Tâm mệt mỏi, mặc dù vì có thể ở bên cạnh nàng thêm một chút nhưng cũng rất đau lòng. ngươi không mệt sao, cùng đi là được. Niệm Tâm nhìn thân mình gầy nhỏ ngồi trước mặt mình cũng là thương tiếc. Không mệt cõng nương tử làm sao mệt được, mau lên đây đi, ngồi mãi tư thế này mới thực mệt đó. Miêu Ngô không phải là ngồi xuống hẳn, mà chỉ là hơi khuỵ người cong gối xuống thôi, tư thế đã chuẩn bị đủ, giọng điệu cũng khiến cho Niệm Tâm càng thêm an tâm. Niệm Tâm tiến lên một bước rồi nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng ghé vào lưng của Miêu Ngô. Miêu Ngô chậm rãi bước còn thường thường kể vài câu chuyện thú vị cho Niệm Tâm nghe, Niệm Tâm được chọc cho cười khanh khách, mọi mỏi mệt cũng từ đó tiêu tan. Lúc đến phòng Niệm Tâm rồi, tính vô lại của Miêu Ngô lại được dịp bộc phát. Nàng xem ta cõng nàng tới đây rồi, không có công lao cũng có khổ lao, nàng cho ta vào phòng nàng ngồi chút được chứ. Nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đi, Miêu Ngô kéo tay Niệm Tâm nửa làm nũng nửa chơi xấu. Khuê phòng của nữ tử không thể cho nam tử vào, huống chi cũng muộn lắm rồi, cô nam quả nữ cùng chung một phòng, truyền ra sẽ không hay. Vừa nãy bao nhiêu bực tức trong lòng Niệm Tâm đã được Miêu Ngô xua tan hết, lúc này chỉ cố ý muốn trêu chọc Miêu Ngô, tuy lời nói nghiêm túc nhưng ý cười trong mắt lại không giấu được. Trước nay Niệm Tâm cũng không phải người để ý tới mấy điều đó, nếu không vừa nãy đã chẳng để Miêu Ngô cõng mình. Góc truyện audio.com, ca là tướng công của nàng không phải nam tử bình thường, tướng công thì có thể vào khuê phòng của nàng nha. Với cả ở đây cũng nào có ai, ta thật sự mệt đến bùn rùn rồi, nương tử tốt cho ta đi vào ngồi một chút đi. Câu đầu Miêu Ngô còn nói có bài có bản, nhưng tới câu sau thì lại bắt đầu giở trò, vẻ mặt lại đầy đáng thương, dù Niệm Tâm biết là giả bộ cũng đau lòng, nên để Miêu Ngô được vào trong. Niệm Tâm, nàng thấy biểu hiện hôm nay của ta không, bá phụ bá mẫu đều rất yêu thích. Chỉ cần nhạc phụ nhạc mẫu hài lòng, thì ta chẳng sợ tên Tô Khởi kia đến quấy rối nữa. Miêu Ngô vừa mới ngồi xuống đã bắt đầu tranh công cho mình, phải nói là nhìn cực kỳ đắc ý, tại sao ngươi cứ mãi nhớ đến Tô Khởi thế, chẳng lẽ ngươi thích hắn à? Niệm Tâm thật không biết phải trả lời thế nào, đành phải chọn điểm chính trêu ghẹo Miêu Ngô. Ai ngờ Miêu Ngô lại nóng nảy, dùng sức xoay người Niệm Tâm qua, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, Niệm Tâm cũng nghiêm túc lại không tiếp tục cười đùa. Niệm Tâm, không phải ta nhớ hắn, mà là ta thấy hắn rất thích nàng, hắn lại vĩ đại hơn ta sợ có một ngày nào đó hắn đoạt nàng đi mất. Ca muốn được chăm sóc cho nàng, cố gắng tạo mối quan hệ tốt để người nhà của nàng thích ta, từ đó mới có thể giao nàng cho ta được. Niệm Tâm, ta không thích người khác, ta chỉ thích nàng, thực thích nàng, ta muốn được cưới nàng về Miêu phủ làm nương tử thật sự của ta. Xế chiều hôm nay ta đã muốn nói cho nàng biết, Miêu Ngô sợ Niệm Tâm không hiểu rõ ý của mình, mới nhấn mạnh thêm nhiều lần nữa, nhưng Niệm Tâm lại không hề có phản ứng. Niệm Tâm, có phải nàng không thích ta không? Nếu nàng không thích ta. Miêu Ngô thấy Niệm Tâm không phản ứng gì thì bắt đầu quính, nhưng lại chẳng thể nói lên lời việc nếu Niệm Tâm không thích cô thì cô phải làm sao, nên rời đi hay là tranh cướp. Cô sợ Niệm Tâm sẽ chán ghét mình, không thèm để ý tới cô nữa, âm điệu cũng có chút nức nở. Ngu ngốc, ngươi cũng phải cho ta chút thời gian suy nghĩ chứ, sao có thể đột ngột như vậy được, ta tưởng hồi chiều ngươi không nói trên xe ngựa thì phải mấy ngày nữa mới có thể nói ra, ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Ta thích ngươi, ta cũng biết ngươi thích ta, chỉ là không biết chuyện xảy ra vừa nãy là thật hay giả, nào có ai cứ thúc giục như ngươi. Niệm Tâm đỏ mặt hờn dỗi liếc mắt chừng Miêu Ngô dù bị nhìn xem thường nhưng lại cực vui vẻ, bộ dạng cười ngây ngô kia nào được một nửa lanh lợi như bình thường. Ta sai rồi, Niệm Tâm, đây cũng là lần đầu tiên ta thổ lộ, khó tránh sẽ hồi hộp mà, lần sau sẽ không vậy nữa. Miêu Ngô hoàn toàn bị vui sướng làm váng đầu, lời nói cũng chẳng trải qua suy nghĩ, vừa nói xong đã bị ăn véo, cả trên tay và đùi đều đau tới tê tê. Không lần sau, ta chỉ có thổ lộ với Niệm Tâm thôi. Nói xong lại ngây ngô cười nữa, bộ dạng ngốc nghếch chưa từng thấy đó chọc cho Niệm Tâm cảm thấy vui vẻ hơn. Chuyện luôn chắn ngang lòng hai người cuối cùng được giải quyết, nụ cười so với bình thường càng trở nên thoải mái vô tư, lời thổ lộ tâm tình không có lãng mạn hay bóng bẩy như dự tính, mà bình đạm nhưng cũng thật ngọt ngào. Niệm Tâm, vậy ngày mai ta tới gặp bá phụ bá mẫu cầu thân được chứ? Góc truyện audio.com, tính cách của Miêu Ngô thật đúng là không giấu được tình cảm, buổi chiều vừa nghĩ đến cần thổ lộ thì buổi tối đã thổ lộ xong, chưa được một lát thì đã muốn tuyên bố cho cả thiên hạ đều biết chuyện hai người. Ta còn chưa đồng ý gả cho ngươi mà, thích là thích nhưng mà mẫu thân từng bảo với ta, muốn thành thân thì phải tìm người có thể sống cùng mình mới được. Niệm Tâm cầm lấy trái cây trên bàn cắn một ngụm thật ngọt. Ta có thể, nàng gả cho ta đi, ta sẽ để cả Miêu phủ cho nàng quản được chứ. Miêu Ngô đi đến trước mặt Niệm Tâm cực kỳ nịnh nọt lấy lòng. Không thèm, quá mệt mỏi. Niệm Tâm hoàn toàn mặc kệ Miêu Ngô, với tay lấy thêm một trái ăn tiếp. Ừ, trái cây lần này mua rất tốt, sao phải kêu bọn nha đầu mang thêm nhiều tới đây. Vậy Miêu Phủ hoặc là Miêu Ngô, đưa cả Miêu Ngô cho nàng, tất cả đều nghe theo nàng được chứ? Miêu Ngô xoay xoay con mắt tiếp tục lấy lòng, ừ thế còn được, nhưng ta vẫn chưa muốn lập gia đình, ta vẫn chưa chơi đủ. Niệm Tâm cười tinh nghịch nhìn Miêu Ngô, lại ăn thêm một trái. Miêu Ngô nhìn đến ngẩn ngơ, lập gia đình rồi vẫn có thể chơi mà. Miêu Ngô cầm lấy một trái cây đưa tới lấy lòng, nếu để cho hai vợ chồng Miêu gia nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt ấy, chắc khóc không ra nước mắt mất thôi, giờ còn chưa lấy về đã sợ vợ chỉ có hơn chứ không có kém Miêu lão gia. Ở đâu vừa mới thổ lộ đã đòi cưới hỏi luôn chứ, ngươi còn nói nữa thì ta sẽ hủy bỏ tư cách của ngươi nha. Niệm Tâm bĩu môi nhăn lại mũi nhỏ, vẻ mặt rất không vui, biểu lộ tính tình trẻ con của mình, làm Miêu Ngô vô cùng sửng sốt. Miêu Ngô nhìn Niệm Tâm như vậy mà thấy trong lòng hệt như bị mèo cào. Vậy hôn một cái, Miêu Ngô đã không còn buồn suy nghĩ tới vấn đề kia nữa, vừa nói xong cũng đã nhấc đầu chu môi tới trước mặt Niệm Tâm. Mặt Niệm Tâm lập tức đỏ bừng, trừng to mắt nhìn Miêu Ngô từ đầu vốn là trừng mắt liếc, sau đó vươn tay che lại mắt Miêu Ngô, rồi rất nhanh hôn nhẹ một cái lên môi cô, môi vừa rời đi đã bị Miêu Ngô bắt lại, cô đưa tay vịn chặt lưng Niệm Tâm, ấn đôi môi của mình lên môi nàng ấy. Cách chương.